Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Angela công chúa quang xem diện mạo, chỉ có thể nói là cái bình thường xinh đẹp nữ hài. Nhưng khí chất của nàng phi thường hảo, có loại thuần khiết manh manh cảm, sóng mắt lưu chuyển gian tất cả đều là ngây thơ thiên chân chi sắc. Lệnh người nhịn không được sinh ra thương tiếc sủng ái chi tâm. Ani Casper chiều Angela đi qua đi. Lôi kéo tay nàng đưa tới Tiêu Văn cùng Brand hai người trước mặt. Đem nàng giới thiệu cho bọn họ. Thánh tử điện hạ, đại chủ giáo, nàng chính là ta muội muội Angela. Tạp đinh tư vương quốc Minh Châu, Angela nắm váy biên chiều hai người hành lễ. Brand đại chủ giáo nhàn nhạt gật gật đầu. Hắn một cái sống 100 hơn tuổi lão nhân đối một cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương nhưng không có hứng thú. Hơn nữa Angela tuy rằng là công chúa, nhưng này thân phận với hắn mà nói cũng thuộc về người thường phạm vi. Tiêu Văn đối vị này nam chủ hậu cung người thứ ba khẽ mỉm cười gật đầu. Làm tiểu cô nương gương mặt đỏ bừng, mắt to nhấp nháy không dám nhìn hướng hắn. Rốt cuộc hắn kia trương soái đến có chút lóng lánh khuôn mặt tuấn tú uy lực vẫn là không nhỏ. Casper thấy hai người đều đối Angela thái độ giống nhau, liền tôn khẩu đều lười đến khai, cũng không miễn cưỡng. Đem Angela đưa tới Alan trước mặt, thánh nữ điện hạ, Angela cùng thánh nữ đều là nữ hài tử, hẳn là tương đối có tiếng nói chung đi, nhưng mà đệ nhất nữ chủ cùng đệ tam nữ chủ cho dù trước mắt còn không có đều thích thượng cùng cái nam nhân, cũng như cũ không quá khả năng hữu hảo ở chung, trời sinh khí chàng liền bất hòa. Alan ở đối mặt trừ bỏ có quan hệ y cách nạp sự tình ở ngoài, đều là một vị rất được thể thánh nữ, nàng trong lòng cho dù đối Angela công chúa cũng không có quá nhiều hảo cảm. Cũng không có chút nào biểu hiện ra ngoài. Ngược lại đối đãi Angela thập phần ôn nhu thân cận. Nề hà đơn tế bào người đều có dã thú trực giác. Angela công chúa tuy rằng thiên chân đơn thuần, nhưng trực giác trước mặt cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ giống như cũng không có nàng biểu hiện ra. Ngoài như vậy thích chính mình, liền vẫn luôn đối kỳ hảo Alan vẫn duy trì khoảng cách. Tiêu Văn cùng Brand phía trước chỉ lo chính mình ôn chuyện, làm lơ Casper tồn tại. Nhưng Angela công chúa xuất hiện, lại lệnh Casper tìm đúng thời cơ theo chân bọn họ đáp thượng lời nói. Lúc này hai người bọn họ cũng không hảo tiếp tục làm lơ hắn tồn tại. Tiêu Văn nhìn đang cùng Casper nói chuyện với nhau Brand đại chủ giáo. Trong lòng rất rõ ràng, vị này đối quang minh thần tín ngưỡng cực kỳ kiên định lão nhân. Lúc này trong lòng khẳng định ở vì này trước vô ý thức bỏ qua Casper mà cảm thấy xin lỗi. Từ hắn cùng Casper nói chuyện với nhau khi ngữ khí liền có thể nghe được ra tới. Hắn nhìn Casper kia tươi cười hoàn mỹ biểu tình, trong lòng đêm này nguy hiểm trình độ lại đề cao mấy cấp. Một cái có năng lực người không đáng sợ, quang minh thần điện cũng không thiếu có năng lực người. Một cái có mưu lực người cũng không đáng sợ, loại người này quang minh thần điện cũng không ít. Một cái có năng lực lại có mưu lực người, quang minh thần điện cũng không thiếu. Nhưng một cái có năng lực có mưu lực lại thập phần có thể ẩn nhẫn thả đối quang minh thần điện. Lòng mang oán hận người, liền rất đáng sợ. Ai sẽ biết cái này giáp mặt là quang minh thần điện trung thành và tận tâm một cái cẩu quay đầu sẽ như thế nào cắn ngược lại một cái. Tiêu Văn cùng Alan bị Casper mời lưu tại vương cung cư trú. Bọn họ ở tại trong vương cung không mấy ngày. Quốc vương đại điển kế vị liền long trọng khai mạc. Tham gia trừ bỏ tạp đinh tư vương quốc những cái đó có tư cách tham gia đại điển đại thần cùng các quý tộc. Còn có mặt khác vương quốc phái tới sử đoàn. Cùng với chịu mời mà đến nhàn tản cường giả. Đến nỗi quang minh thần điện tham gia giả, trừ bỏ vương đô nội quang minh giáo đường người phụ trách ở ngoài, cũng chỉ có Tiêu Văn Alan cùng Brand ba người. Bất quá bọn họ ba người thân phận địa vị đều cực cao, cũng không ai cảm thấy quang minh thần điện đây là đối tạp đinh tư vương quốc không coi trọng. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé quốc vương đại điển kế vị. Quan trọng nhất nghi thức chính là Casper đi hướng vương tọa. Sau đó đứng ở vương tọa trước làm Brand đại chủ giáo vì hắn mang lên vương miện. Cũng khẩn cầu quang minh thần chúc phúc. Tuy rằng cái này nghi thức rất quan trọng, nhưng thiệt tình hoa không mất bao nhiêu thời gian. Thực mau đại điển liền tiến vào yến hội thời gian. Vẫn luôn đứng ở đằng trước nhìn toàn bộ mũ miện nghi thức Tiêu Văn nhìn thoáng qua những cái đó các quốc gia sứ thần nơi khu vực. Lại bỗng nhiên phát hiện, chính mình giống như thấy được vốn nên tiến vào tạp đinh tư học viện học tập tư mạc lợi đặc. Tiêu Văn nhịn không được nhíu mày. Hắn lần thứ hai cẩn thận ở các quốc gia sứ thần nơi khu vực tìm tòi một lần. Quả nhiên thấy được thân hình cùng sườn mặt đều rất giống Tư Mạc Lợi Đặc người. Hắn cơ hồ có thể xác định đó chính là Tư Mạc Lợi Đặc. Tư Mạc Lợi Đặc như thế nào sẽ đến nơi này? Nguyên tắc chung nhắc tới Casper kế thừa vương vị cái này buổi lễ long trọng. Nhưng cũng không có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả. Bởi vì trận này buổi lễ long trọng không có nam chủ lên sân khấu. Nhưng Tư Mạc Lợi Đặc hôm nay như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Liền ở Tiêu Văn còn ở nghi hoặc thời điểm. Cái kia thân hình hư hư thực thực Tư Mạc Lợi Đặc người xoay người rời đi sứ thần nơi khu vực. Đi hướng Tạp Đinh Tư bổn quốc quý tộc nơi khu vực. Tiêu Văn đối Tạp Đinh Tư vương quốc quý tộc cũng không quen thuộc. Bởi vậy đương cái kia hư hư thực thực Tư Mạc Lợi Đặc người cùng Tạp Đinh Tư bổn quốc một cái đại. Quý tộc cung kính nói chuyện khi, hắn cũng không có nhận ra cái kia đại quý tộc là ai. Bất quá hắn không quen biết, không đại biểu người khác cũng không quen biết. Tiêu Văn quay đầu chiều bị Casper phái tới chiêu đãi hắn cùng Alan Jason thân vương. Hỏi, cái kia đứng ở vị thứ hai tóc vàng nam nhân là ai? Jason thân vương theo Tiêu Văn ánh mắt xem qua đi. Hắn nói tóc vàng quý tộc kia một đầu lóng lánh tóc vàng thật sự thực thấy được. Đặc biệt là còn đứng ở phía trước vị thứ hai. Bất quá Jason thân vương nhìn đến cái kia tóc vàng quý tộc sau. Quay đầu nhìn Tiêu Văn sửng sốt một chút. Rất có chút giật mình. Thật giống như Tiêu Văn không nhận ra vị kia quý tộc là một kiện thực không thể tưởng tượng sự tình. Giống nhau, Tiêu Văn khẽ nhíu mày. Jason thân vương vội vàng nói. Thánh tử điện hạ, vị kia là William đại công tước. Nghe được hắn nói William đại công tước. Tiêu Văn tức khắc minh bạch Jason thân vương vì cái gì vừa mới thực giật mình chính mình không? Không quen biết vị này công tước đại nhân. Kỳ thật Tiêu Văn là nhận thức vị này William đại công tước. Chỉ là chưa thấy qua. Nguyên chủ y cách nạp cũng nhận thức. Chỉ là rất ít thấy. Cho nên Tiêu Văn mới không nhớ tới nguyên chủ y cách nạp ký ức. Vị này William đại công tước chính là nam chủ hắn thân cha. Tự mình đem nam chủ trục xuất đến Chris trấn nhỏ người. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì William đại công tước một nhà đều là quang minh thần cuồng tín đồ. Trong nhà con cháu tất cả đều là quang minh võ sĩ hoặc là quang minh pháp sư. Mà Tư Mạc Lợi Đặc là tóc đen mắt đen. Hơn nữa cùng quang minh ma pháp hoàn toàn vô pháp sinh ra chút nào cộng minh. Quang minh thần điện có thể như thế hưng thịnh thống trị đại lục ngàn năm lâu. Chính là bởi vì chỉ cần không phải hắc ám thuộc tính. Mặc kệ là cái gì thuộc tính ma pháp sư hoặc là võ sĩ. Đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít cùng quang minh nguyên tố sinh ra cộng minh. Nói như vậy, những cái đó kiểm tra đo lường ra quang minh nguyên tố lực tương tác người đều sẽ chọn ưu tú mà. Tuyển, tỉ như nói một cái ma pháp sư hắn phong nguyên tố lực tương tác là 80%. Mà quang minh nguyên tố lực tương tác chỉ có 20%. Như vậy hắn khẳng định sẽ lựa chọn chủ tu phong hệ ma pháp mà phi quang minh ma pháp. Nhưng William đại công thức một nhà lại bất đồng. Bọn họ là quang minh cuồng tín đồ. Cho dù kiểm tra đo lường ra tới nguyên tố khắc lực tương tác cao tới 90%. Quang minh nguyên tố lực tương tác chỉ có 10%. Cũng sẽ chủ tu quang minh ma pháp. Kiêm tu hệ khắc ma pháp. Cho nên không có kiểm tra đo lường ra chút nào quang minh nguyên tố lực tương tác Tư Mạc Lợi Đặc ở. William đại công thức xem ra. Hắn hoặc là cái không có ma pháp chiến sĩ thiên phú phế tài. Hoặc là càng đáng sợ chính là có được hắc ám hệ thiên phú. Mặc kệ là cái loại này nguyên nhân. Đều thúc đẩy William đại công thức trục xuất Tư Mạc Lợi Đặc. Mà cũng không ra công thức đại nhân sở liệu. Vừa giáp xong Tư Mạc Lợi Đặc thật là cái gì thiên phú cũng không có phế tài. Mà xuyên qua Tư Mạc Lợi Đặc lại là hắc ám nguyên tố lực tương tác cao tới 98% thiên tài. Ở biết được vị kia tóc vàng quý tộc là William đại công thức sau. Tiêu Văn đương nhiên sẽ không cho rằng cái kia đối công thức cung cung kính kính hư hư thực thực Tư. Mạc Lợi Đặc nam nhân sẽ thật là Tư Mạc Lợi Đặc. Nam nhân kia hẳn là Tư Mạc Lợi Đặc đồng bào ca ca Thái Ốc Đặc. Thái Ốc Đặc là cái quang minh nguyên tố lực tương tác cao tới 80% quang minh ma pháp thiên tài. Còn bị hấp thu vào quang minh pháp sư đoàn. Thập phần đến William đại công thức coi trọng. Bất quá Thái Ốc Đặc lại như thế nào thiên tài. Cũng còn gần chỉ là một thiên tài. Ở cường giả như lâm pháp sư đoàn chỉ có thể tính nhân tài mới xuất hiện. Cũng căn bản không tư cách đến y cách nạp cái này bị chịu coi trọng thánh tử trước mặt lắc lư. Cho nên y cách nạp còn không có gặp qua Thái Ốc Đặc một thân. Tiêu Văn đối Jason thân vương nói. Ta nghe nói William đại công thức nhi tử vào quang minh thần điện pháp sư đoàn. Jason thân vương có điểm xấu hổ. Bởi vì hắn là đứng ở chính mình ca ca Casper bên này. Cho nên đối Thái Ốc Đặc thân là hắn ca ca thần tử lại cự tuyệt vương thất mời chào ngược lại nghĩ. Mọi cách chen vào quang minh thần điện pháp sư đoàn hành vi cảm thấy phi thường mất mặt. Cho dù toàn bộ đại lục đại bộ phận người đều cho rằng Thái Ốc Đặc lựa chọn là chính xác chính là bình thường, bất quá Jason thân vương lại như thế nào hy vọng vương quyền áp đảo thần quyền phía trên. Ở chính thức cùng quang minh thần điện xé rách mặt phía trước. Hắn cũng chút nào không dám ở Tiêu Văn cái này quang minh thần điện thánh tử trước mặt biểu hiện ra. Một chút bất mãn, ngược lại còn muốn thập phần có trung vinh dự nói. Đúng vậy, thánh tử điện hạ, Đây là chúng ta tạp đinh Tư Vương quốc vinh dự, Tiêu Văn cười cười. Đối Jason thân vương xấu hổ cũng không để ý. Ở cái này cường giả vi tôn thế giới. Ở bọn họ xác định chính mình có cơ hội lật đổ Quang Minh thần điện cái này quái vật khổng lồ phía. Trước, bọn họ lại như thế nào bất mãn. Cũng chỉ có thể cho hắn nghẹn. Jason thân vương, ta muốn gặp một lần vị kia may mắn công tước chi tử. Không biết có thể chứ? Jason thân vương trả lời nói. Đương nhiên có thể. Nói vậy thái ốc đặc kia tiểu tử sẽ cao hứng hoa tay múa chân đạo. Jason thân vương quay đầu đối chính mình bên người người hầu phân phó một câu. Thực mau kia được đến mệnh lệnh người hầu liền chiều William đại công thức bên kia đi đến. Tiêu Văn xa xa nhìn. Kia người hầu cùng thái ốc đặc nói một câu nói. Thái ốc đặc thần sắc bỗng nhiên trở nên hưng phấn kích động lên. Ngay cả uy nghiêm William công thức đều trên mặt lộ ra tươi cười. Còn vỗ vỗ thái ốc đặc bả vai. Nói một câu không biết là cái gì nội dung nói. Sau đó hai người liền đều đi theo người hầu đã đi tới. Nhìn đến William đại công thức cũng đi theo lại đây. Tiêu Văn hơi hơi nhíu một chút mày. Bất quá đương hai người ở người hầu dẫn dắt hạ đi đến khoảng cách Tiêu Văn còn có mười mấy mét xa. Giờ địa phương, William đại công thức liền dừng bước chân. Chỉ còn lại Thái Ốc Đặc một người đi theo người hầu đi đến trước mặt hắn tới. Thái Ốc Đặc đi vào Tiêu Văn trước mặt, kiềm chế chính mình trong lòng vạn phần kích động chi tình. Chiều hắn cung kính khom mình hành lễ. Pháp sư đoàn đệ nhị đoàn đệ tam đại đội đệ tứ tiểu đội đội trưởng Thái Ốc Đặc bái kiến thánh tử. Điện hạ, Tiêu Văn gật đầu nói. Có thể trở thành pháp sư đoàn đội trưởng. Xem ra thực lực của ngươi xác thật không tồi, Thái Ốc Đặc được đến Tiêu Văn khích lệ. Lại lần nữa thập phần cao hứng chiều hắn hành lễ. Ánh mắt thập phần cuồng nhiệt nhìn Tiêu Văn. Nơi nào đảm đương đến khởi điện hạ khen ngợi. Tác giả có lời muốn nói. Tiêu Văn mê đệ thượng tuyến lạp. Nhiệm vụ lẻ loi 9. Hết chương.